Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, phần 693. Chương 82. Waver sử dụng xuyên qua bánh xe xoay tròn. Hoa dòng sông tan băng thượng sóng gió. Thần Ngưu bán ra bốn vó. Lôi đình sét đánh chiếu sáng hắc ám âm trầm nước ngầm nói này Fuyuki thị nước ngầm nói quả thực. Tu sửa vô cùng rộng lớn. Cho dù là Iskandar bảo cụ chiến xa, cũng có thể đủ tại đây cống thoát nước giữa quay lại tự nhiên. Chạy băng băng như bay, vừa rồi nghi thức sinh biến. Kotomin Kirei đương trường ám sát chính mình lão sư, cùng phụ thân quyết liệt. Hơn nữa thoát đi hiện trường. Iskandar cùng Waver đó là cái thứ nhất đuổi theo ra tới. Lợi dụng thần uy sa luân tại đây thứ chén thánh chiến tranh chung tốc độ nhanh nhất đặc tính. Bọn họ vốn nên ở Fuyuki thị giáo hội mộ viên bên ngoài liền có thể bắt lấy Kotomin Kirei, nhưng liền ở Kotomin Kirei bước ra mộ viên kia một khắc, hắn cả người bỗng nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Nghiễm nhiên là bị người nào dùng sớm đã chuẩn bị tốt rời đi ma thuật cấp rời đi đi rồi, bất quá. Cũng không biết là rời đi hắn người này ma thuật không tinh vẫn là cố ý vì này. Kotomin Kirei người là bị rời đi đi rồi. Chính mình hơi thở lại là giữ lại. Hơn nữa cấp mọi người để lại một cái truy tích hắn manh mối. Ngay lúc đó các master liền mỗi người tự hiện thần thông đuổi theo. Kết quả ma thuật trình độ nhất đồ ăn Waver ngược lại là rơi xuống cuối cùng. Đảo không phải hắn lý luận tri thức không hiểu. Chỉ là xác thật là lòng có dư mà lực không đủ. Chỉ có thể đủ dùng phi thường vụng về phương thức tới hoàn thành tác địch mà Iskandar cố tình lại là cái không hiểu bất luận cái gì ma đạo. Cho nên thường xuyên qua lại như thế. Hai người ngược lại là cuối cùng một tổ truy tung đến này Fuyuki thị nước ngầm hệ tới. Ở thần uy sa luân chạy băng băng với nước ngầm nói chung sau không lâu. Hai người rốt cuộc đi tới một cái hơi hiện khô giáo trên đất trống. Ở chỗ này, Kotomin Kirei hơi thở trở nên dị thường rõ ràng. Thậm chí ở trong không khí ngưng mà không tiêu tan. Liền phảng phất có người ở chỗ này cắm một khối biển báo giao thông. Thượng thư Kotomin Kirei chuyển rời đến nơi này, một hàng tự giống nhau, Waver xuống xe xem xét. Sau đó rất đơn giản mà liền ở gần đây tìm được rồi những người khác lưu lại các loại dấu vết quả. Nhiên, chúng ta đã tới chậm a, Waver có chút hổ thẹn mà đối chính mình Seven nói. Thực xin lỗi a, Rider, ta quá yếu, không quan hệ. Đừng để trong lòng sao, Iskandar ha ha cười. Chụp một chút Waver bả vai. Nói, hơn nữa, này không phải vừa lúc đánh cuộc một keo tiểu master ngươi nghĩ đến cái kia khả năng tính sao? Ân, nghe được Iskandar nói về sau. Waver tinh thần rung lên. Sau đó gật đầu nói. Người nói đúng, chúng ta đây liền tới nhìn một cái. Ta suy đoán rốt cuộc có hay không chứng cứ đi, nói xong. Hắn cong lưng. Đem chính mình tùy thân cõng bao ra đặt ở trên mặt đất. Hơn nữa từ trong đó lấy ra một đống lớn như là ống nghiệm trong vòng thực nghiệm thiết bị. Còn có một đống liền Iskandar cũng xem không hiểu dùng để làm gì đó kỳ quái công cụ, hắn sử dụng này. Đó thiết bị, ở Kotomin Kirei hơi thở tàn lưu lợi hại nhất địa phương siêu tập tới rồi một đống lớn dấu vết. Tiếp theo lại bắt đầu điều phối thuốc thử. Cũng đem này đó dấu vết để vào đến ống nghiệm thuốc thử nội. Quan sát chúng nó cùng thuốc thử tương ngộ sau đã phát sinh phản ứng. Iskandar ở chính mình chiến xa. Thượng ngồi xếp bằng. Nhìn chính mình master ở bên cạnh bận việc tới bận việc đi. Cũng không có ra tiếng. Rốt cuộc. Ở Waver bận việc nửa ngày. Quan sát mười mấy ống nghiệm về sau. Bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Quả nhiên. Hắn trong mắt mang theo một chút hưng phấn, rồi sau đó lại mang theo một chút sợ hãi. Đối chính mình Seven nói, Rider, chúng ta suy đoán là chính xác. Ta ở chỗ này giấu vết giữa. Tìm được rồi thuộc về ruler ma lực phản ứng. Nghe được Waver tiếng kinh hô về sau. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ Iskandar cũng lập tức thanh tỉnh lại đây. Hắn nhảy xuống chiến xa. Bước nhanh đi tới Waver bên người. sau đó quan sát đến trong tay hắn kia căn thuốc thử hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm ống. Nghiệm, đây là thật vậy chăng? Hắn hỏi, ân, người xem, Waver vừa nói. Một bên cầm lấy bên cạnh một cây ống nghiệm. Đây là ta dùng từ thánh đường giáo hội siêu tập tới. Lây dính ruler ma lực hơi thở thạch phiến cùng ma lực thuốc thử phản ứng ra tới tình. Huống, Iskandar nhìn về phía hai căn ống nghiệm. Này hai căn ống nghiệm trong đó thuốc thử đều biến thành không có sai biệt màu đỏ thẫm. Không biết có phải hay không Iskandar ảo giác. Tại đây đỏ thẫm sắc thái chung. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia thần tính, nói như vậy lên. Assassin Master mất khống chế. Quả nhiên là ruler ra hỏa này từ sau lưng mưu hoa sao. Iskandar sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, ân, Waver gật gật đầu. Cũng nói, hơn nữa chỉ sợ, đến bây giờ mới thôi. Cũng chỉ có chúng ta đã biết cái này tình huống. Này đảo thật không phải Waver khoe khoang. Thẳng đến trước mắt mới thôi. Liền tính mặt khác Master cùng Servant hơn phân nửa cũng đối ruler Moses đủ loại hành vi bảo trì. Một ít hoài nghi, nhưng là chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm dùng như vậy, bổn, biện pháp tới nghiệm chứng chính. Mình suy đoán, nói đến cùng, cảm giác cùng phân biệt ma lực hơi thở loại chuyện này. Đối với bất luận cái gì chính thức ma thuật sư tới nói, đều là không cần lợi dụng phụ trợ thiết bị liền có thể làm được sự tình. Bọn họ không giống như là Waver. Còn cần lợi dụng đến thí nghiệm ma lực phản ứng thuốc thử mới có thể đủ làm ra tinh chuẩn phán. Đoán, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ mới sẽ không giống Waver như vậy. Đối với nơi đây dấu vết cẩn thận cướp đoạt. Sau đó lại đến thí nghiệm ma lực phản ứng. Moses hỗn loạn ở Kotomin Kirei hơi thở chung ma lực phản ứng đã tương đương mỏng manh. Tùy thời đều có khả năng sẽ tiêu tán. Không phải loại này bổn biện pháp nói. Trừ phi là có cái loại này phân biệt hơi thở mới có thể. Hoặc là nói thiên phú dị năng linh tinh đồ vật. Nếu không, cho dù là cai nớt như vậy tối cao vị ma thuật sư. Cũng căn bản phát hiện không đến đã hoàn toàn dung nhập đến Kotomin Kirei hơi thở bên trong kia. Một tia dị chất ma lực cần thiết mau chóng thông chi những người khác mới được. Waver cũng không có thác đại ý tứ. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn cơ hồ cũng đối chính mình Servant thực lực bảo trì 100% tín nhiệm. Nhưng là đối mặt ruler chức giai Moses, sở hữu Servant đều thiên nhiên mà lùn một đoạn. Đầu tiên Moses chính mình liền kiềm giữ chừng lấy. Mệnh lệnh mỗi một cái Servant hai lần lệnh chú. Này dẫn tới nếu Waver không sử dụng lệnh chú tiến hành triệt tiêu nói. Như vậy Iskandar thậm chí đều không thể bức bách Moses động thủ. Cái này trọng tài tùy thời đều có thể dùng lệnh chú hạ lệnh. Đem tuyển thủ dự thi từ thi đấu giữa bài trừ đi ra ngoài. Tiếp theo, liền tính triệt tiêu rớt Moses lệnh chú. Iskandar cùng hắn tiến hành trận giáp lá cả nói. Hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe nói ngay cả tam kỵ sĩ bên trong nhất am hiểu. Chính diện tác chiến Saber. Đều ở mặt đối mặt một hồi sống mái với nhau bên trong bị Moses đè nặng đánh. Liền càng miễn bàn Iskandar loại này đặc hóa khống chế chiến xa. Chủ yếu vương bài là xuất lĩnh toàn quân xung phong Servant, nghe được Waver nói về sau. Iskandar cũng không có tỏ vẻ phản đối. Cái này chinh phục vương trừ bỏ ở bị Ares dùng Perseus chèn ép thời điểm. Hơi chút mất một chút trí bên ngoài. Mặt khác thời điểm kỳ thật toàn bộ hành trình đầu óc đều thực thanh tỉnh, hắn cũng biết. Chỉ dựa vào chính mình nói hơn phân nửa không phải thánh giả Moses đối thủ. Nếu không có chế phục đơn cái Servant thực lực, Moses cũng sẽ không bị chén thánh hệ thống lựa chọn. Tới làm cái này ruler, chúng ta đi thôi. Rider, Waver bò lên trên chiến xa. Sau đó đối chính mình Servant hô. Thừa dịp hiện tại thời gian còn kịp. Chúng ta đi trước tìm mặt khác Master nhóm hội hợp. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, này một quyển sách thật thoát đến quá dài. Vẫn là không có đại cương. Nghĩ đến đâu nhi viết đến chỗ nào nổi. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian bận quá. Kế tiếp ta nhanh chóng kết cục đi. 342.967.465. PS2, hôm nay trước viết 1 vạn tự. Hết chương.